Lê, tác giả, L Tịch V5, thực hiện, Thư viện báo, chương 95. A Lê chừng hắn liếc mắt một cái, thân thủ đem đứa nhỏ đoạt lấy đến, ôm dỗ một hồi lâu, phòng ở tài an tĩnh lại, Tiết Diên tự biết đối lý, cũng không dám ở A Lê trước mặt nhiều đợi, vuốt cái mũi nhìn hỏa. Nguyễn Ngôn Sơ đem giấy tuyên thành triển bình, cười khanh khách chỉ cho hắn xem, mặt trên một tả một hữu hai phó cung nữ đồ, ngồi xuống vừa đứng, mặt mày vài nét bút mang qua, mơ hồ không rõ, quần áo cũng là cực kỳ đoạt nhân ánh mắt, chỉnh trương hoặc nhìn qua sắc thái lộ ra, nhưng lại không chê hỗn độn, trật tự rõ ràng, tả đồ nữ tử váy thướt tha. Như trước vì áo cánh hình thức, trên thân vì tím sắc, hạ thân vì tím, đằng hoàng, nga hoàng, da cam cùng mẫu đơn hồng ngũ sắc hợp lại tiếp váy dài. Tối phạt áo hắc màu vàng tú biên, nhìn minh diễm đại khí, trùng điệp như trong hồ sóng gợn, hoa lệ xinh đẹp, hữu đồ tắc càng hiển nữ tử nhỏ nhắn mềm mại, trên thân đỏ tím sắc đoàn nhu. Hạ váy dùng tự hồng cùng màu trắng điều hòa hòa tan, thành cực lượng lệ hồng nhạt, lại dùng thủy vầng nhuộm, thành theo thiển đến thâm tự nhiên thay đổi dần. Thâm sắc tại hạ, tối phạt áo vẫn vì hắc màu vàng tú biên, thoạt nhìn hơn hoạt bát xinh đẹp, nhu thái tẫn hiển, Tiết Diên có chút kinh ngạc, lăn qua lộn lại nhìn mấy lần, nâng mặt hỏi, tốt như vậy xem. Nguyễn Ngôn Sơ cười nói, này chính là lúc ban đầu hai phó bản nháp, còn có rất nhiều chưa hình, có lẽ là so với này hai chương thoạt nhìn còn muốn hảo. Tiết Diên như cũ có chút không thể tin, lại rõ ràng vui mừng, lúc ban đầu nghe A Lê nói lên thời điểm, hắn không thế nào biết, chỉ cho rằng nàng nhất thời quật khởi, nói xong chơi đùa, hiện tại xem thành đồ. Tài cảm thán cho nàng sáng tạo xảo diệu, Phùng thị dĩ vãng tổng khen A Lê khéo tay tâm khéo. Nói nàng nấu cơm thiêu đồ ăn, cắt may thường thời điểm tổng người khác không giống với, thích làm chút không giống người thường hoa thức. Nhưng Tiết Diên hôm nay mới biết được, nàng nhìn ôn ôn lẳng lặng, trong lòng thế nhưng linh hoạt đến tận đây. Tiết Diên lấy tay vỗ về môi dưới. Khóe miệng là ước không được cười, trong mắt ẩn ẩn kiêu ngạo. A Lê đem Lai Bảo dỗ ngủ, lại dịch dịch chăn, đi đến Tiết Diên bên người, còn chưa nói, đã bị Tiết Diên ôm chầm bả vai, trùng trùng hôn hạ mi tâm. A Lê liền phát hoảng, theo sau lại có chút ngượng, vội vàng nhìn về phía đệ đệ vị trí. Thấy hắn coi như không chú ý tới vừa rồi Tiết Diên vô cùng thân thiết hành động. Có thế này yên tâm. Tiết Diên nói, Lê Tể, người thế nào lợi hại như vậy đâu. A Lê cắn cắn môi, cũng có chút vui sướng. Bị nhân khen luôn cao hứng. Hơn nữa còn là của chính mình trượng phu. Dĩ vãng thời điểm, người trong nhà cũng đều che chở nàng. Nàng làm ra cái gì tân đồ ăn. Tú ra cái gì đẹp mắt đa dạng tử, tổng hội có rất nhiều người khích lệ nàng, nhưng không có một lần so với hiện tại càng làm cho A Lê cảm thấy thỏa mãn. Nàng thấy chính mình coi như cũng có giá trị, trừ bỏ là một cái hảo sao che chắn mấu chốt tự sao hảo mẫu thân ở ngoài giá trị. Tiết Diên ôm lấy nàng đầu vai, liên miên niệm niệm còn nói rất nhiều dễ nghe nói. A Lê xoa bóp chính mình lỗ tai, khóe môi một đôi lê xoáy thâm thâm ngọt ngào, trong lòng vui mừng muốn phiêu khởi đến, nhưng đến cuối cùng, nàng bỗng nhiên lại sinh ra chút sầu lo, nhíu mi hỏi, nhưng là, như vậy không giống người thường váy, sẽ có người mua sao? Cho dù mua, lại có người dám mặc sao? Nguyễn Ngôn Sơ đem mặc điệp dùng trà nước trôi sạch sẽ thu hồi đến. Biên nghiêng đầu nói, tỷ tỷ, ngươi không cần lo lắng này. Từ xưa đến nay, nữ tử đối xinh đẹp xiêm y bao dung độ đều là rất cao. Chỉ cần có một người dám mặc, không nên quá nhiều lâu. Liền còn có rất nhiều người cũng cùng nhau mặc. mà bất luận này xiêm y kỳ dị cùng phù, chỉ cần đủ hảo xem là được. Hắn vẫy vẫy trên tay thủy, cử vài cái ví dụ, giống như là tiền triều thời điểm An Nhạc công chúa đoạt được kia kiện bách điểu váy, buổi trưa ảnh chung các vì một màu bách điểu chi trạng, dùng điểu vũ tú váy, nhiều kỳ lạ, quả thực nghe những điều chưa hề nghe. Nhưng đến sau này, lúc đó chẳng phải quý tộc cùng dân gian tranh tướng noi theo thịnh hành một thời, đến nỗi trong rừng kỳ cầm dị thú đều bị bắt giết hầu như không còn. Còn có tiền triều Dương quý phi thạch lưu váy, nghê thường vũ quần áo, Hán thành đế triệu hoàng hậu lưu tiên váy, đều là như thế. Tiết Diên vuốt cằm nói, không sai. A Lê cười, ta đây ngày mai cùng A Ma thương lượng, trước làm một thân xuất ra, nhìn một cái đến cùng thế nào. Lại qua mấy ngày, Tiết Diên tìm cái trời sáng khí trong hảo ngày, cấp Lai Bảo Bổ làm chàng trăng tròn rượu. Bọn họ mới đến Ninh An không bao lâu, thân thích bằng hữu một mực không có. Như vậy khánh sinh nhật tử, Tiết Diên cũng không muốn mời này ích lợi bằng hữu hỗn chút phần tử tiền, liền cũng chỉ ở nhà xiêm áo bàn rượu và thức ăn, thỉnh Hồ An Hòa vợ chồng cùng nhau đến ăn bữa cơm. Lai Bảo mặc vào màu đỏ áo nhỏ, mũ giống cái tiểu hổ đầu, doãn ngón tay nằm ở một bên, viên mượt mà nhuận cực đáng yêu. Hắn không sợ sinh, yêu thân cận nhân, có người ôm hắn thời điểm, nếu là vui vẻ, còn có thể nâng tay chỉ trạc nhân ra mặt, vì Thúy Nương trong ngày thường tỳ khí táo, liên miêu cẩu đều phiền, nhưng là thực thích này can chất nhi, còn cấp đánh hai đôi vòng tay cùng chân hoàn, một đôi là vàng ròng, một đôi kim tương ngọc, mặt trên có khắc phiền phức vân vân, ngụ ý không khí vui mừng cát tường. Vì Thúy Nương dĩ vãng liền thường đến, Lai Bảo quen thuộc nàng, a miệng cười, hắn một đôi tay huy đến vũ đi, vì Thúy Nương bị đậu cười không ngừng, bị gãi đầu cũng không ngại đau. A Lê cười nói, người thế nào mua hai bộ vòng tay, có tiền cũng không phải như vậy hoa. Lai Bảo không cần phải nhiều như vậy, lãng phí. Vì Thúy Nương nói, cái gì đã kêu lãng phí, kiếm tiền chính là hoa, chỉ cần không quăng cho dù chị. Lại nói, kia đối kim tương ngọc không phải cho hắn mang, xem ngoạn thôi, nhân gia nói hảo ngọc không nạm vàng, nạm vàng phi hảo ngọc, ta bản không nghĩ mua, nhưng như vậy thức thật sự rất xinh đẹp, không nhịn xuống, liền mua đối nhi, chờ Lai Bảo trưởng thành, nếu là không thích, liền liền ngã nghe cái tiếng động, cao hứng liền thành. A Lê nghe được thẳng nhíu mày, vỗ vỗ nàng thủ nói, ngươi không cần như vậy quán hắn. Vì Thúy Nương lơ đễnh, đứa nhỏ là các ngươi sinh, nên thế nào giáo dưỡng đó là của các ngươi xử, ta làm can di nương, chỉ để ý sủng chính là, ngươi này đầu sinh đẻ bằng bào thai là cái nhi tử, ta còn kém chút kình nhi, nếu là sinh nữ nhi, trăng tròn rượu ta liền liền trực tiếp đưa một bộ tòa nhà đi lại, về sau làm đồ cưới. A Lê nỗ nỗ môi, biết nàng lại quật lại cường không nghe khuyên bảo, cũng không lại nói, ngồi vào bên cạnh uống trà. Biên trông cửa khẩu chỗ ba nam nhân cùng nhau vây quanh Hồ An Hòa mang đến tiểu xe ngựa đổi tới đổi lui, nam nhân tựa hồ trời sinh liền đối loại này hội động gì đó cảm thấy hứng thú. Hơn nữa chẳng phân biệt được tuổi, một mực ngây thơ, Hồ An Hòa đối với thư cân nhắc non nửa nguyệt, cuối cùng rốt cục làm ra giá thông qua bánh răng chuyển động bánh xe tiểu xe ngựa. Dùng gỗ lim điêu khắc, giống như đúc, đánh xe là cái đội đấu lạp dâu bạc lão nhân, trong tay một thanh trường tiên, chỉ cần nắm bắt lão nhân cổ tay chuyển động vài vòng, lại nới tay. Xe ngựa bánh xe liền là có thể chính mình động đứng lên. Xem giống như là lão nhân huy roi đuổi mã về phía trước. Hồ An Hòa hiển nhiên đối chính mình cái này sáng tác cực kỳ đắc ý. Trước tiên ở trên mặt đất biểu thị vài lần, lại lấy đến Lai Bảo bên người đi vòng vo vài vòng. nhìn hắn trong mắt theo chung quanh chuyển động. Hồ An Hòa mặt mày hớn hở, vây quanh phòng ở ai cái hỏi, ta lợi hại không lợi hại? Vì Thúy Nương vừa bực mình vừa buồn cười, xem thường muốn phiên đến thiên đi lên. Cuối cùng thật sự chịu không nổi hắn, dẫn theo Lỗ Tai Linh đi phòng bếp, giúp đỡ Phùng Thị cùng nhau nấu cơm. Trăng tròn rượu thời điểm, làm mẫu thân không thể xuống bếp, mà còn lại vài người Lý, trừ bỏ Phùng Thị làm tốt hơn một chút chút, Tiết Diên miễn cưỡng có thể sao chút đơn giản đồ ăn. Còn lại ba người Liên Thiết cái dưa chuột ti đều lao lực. Cũng may nhân nhiều lực lượng đại, ba chân bốn cẳng ép buộc hơn nửa canh giờ, cuối cùng là hồi môn một bàn đồ ăn. Huân Tố cũng có, xem đổ rất giống cái bộ dáng. Vì Thúy Nương cùng Hồ An Hòa cùng nhau trộn cái can đậu hủ ti, mặt trên trắng bóng sáng lấp lánh không biết cái gì này nọ, thật dày một tầng. Vì Thúy Nương dùng chiếc đũa rào rào, mà sau ân cần nhường A Lê cùng Phùng Thị thường. A Lê ôm Lai Bảo ngồi ở một bên, vốn đang đỉnh chờ mong, nhưng hơi chút nhấp một ngụm sau, liền liền trệ ở, nàng không biết nói như thế nào. Suy nghĩ sau một lúc lâu, uyển chuyển hỏi, hai người các ngươi ngày thường ở nhà, đều ăn cái gì đâu? Vì Thúy Nương, A, Thanh, quay đầu nhìn về phía Hồ An Hòa, nghi hoặc hỏi, chúng ta giống như không ở nhà ăn qua này nọ đi. Hồ An Hòa gật đầu, trong tiệm cung ba bữa, chúng ta liền không ở nhà làm qua cơm, nhiều lắm thiêu chút thủy, cũng không trụ kháng, ngủ giường, lạnh liền hướng trong chăn tác một cái bình nước nóng. Tiết Diên không thể tin nói, như vậy tùy ý. Hồ An Hòa thở dài, không có biện pháp a, đối này đó phương diện không biết gì cả, hai người còn đều vừa nát lại lười, chỉ có thể như vậy được thông qua. Vì Thúy Nương bất mãn nói, ngươi tài bổn. Hồ An Hòa kiên cường ngạnh cổ, ta không ngu ngốc, ta sẽ tính sổ, còn có thể làm hội động tiểu xe ngựa, ta lợi hại. Vì Thúy Nương sặc trở về, ngươi lợi hại cái đàn, lại nhuyễn lại túng, bánh bao giống nhau, thư đọc nhiều như vậy, đọc thành cái toan tú tài. Hồ An Hòa nhất liếm môi, ngưỡng cằm nói, ai nói là toan tú tài, chờ ta sang năm phải đi cùng A Ngôn cùng nhau tham gia thi hương, đến lúc đó khảo cái cử nhân cho ngươi xem. Vì Thúy Nương nở nụ cười, kháp hắn một phen, ngươi nhưng đừng, còn tham gia thi hương, đến lúc đó nếu là khảo không lên hoàn hảo, vạn nhất thi được, chúng ta toàn gia nhân đều cấp đi theo ngươi cùng nhau tao ương. Chính ngươi ngẫm lại, vạn nhất ngươi làm quan, na hội là bộ dáng gì? Ăn nói vụng về như nghiêu, tâm tư không lung lay giống khối thối thạch đầu, không ra nửa năm phải bị nhân gia cấp triệt hạ đến. Hướng tốt lắm tưởng đó là bị biếm quan, nếu là không tốt đâu, chẳng phải muốn liên lụy tam tộc. Nghe vậy, trên bàn còn lại nhân đều cười rộ lên, Lai Bảo cũng đi theo nhạc. Hồ An Hòa đỏ mặt tía tai, nhưng lại tìm không thấy nói đến phản bác, nghẹn sau một lúc lâu nói, ta không có, ngươi nói bậy. Vì Thúy Nương đậu hắn, ta thế nào liền nói bậy, ngươi bản không phải là cái kia bộ dáng, luôn mềm lòng giống than bùn nhão, còn dễ dàng như vậy bị lừa. Chờ ngươi thế nào ngày làm đại quan, có tiền, vậy ngày một nghiêm trọng, vạn nhất thế nào ngày cửa nhà đến cái bán mình táng phụ thanh xuân thiếu nữ, bị ngươi xem thấy, tâm mềm nhũn mồm mép nhất run run, khẳng định sành ăn cấp nghênh tiến vào, bị nhân bán còn muốn đồng sao che chắn mấu chốt tự sao ra đáng thương. Đến cuối cùng, nói không chính xác còn muốn sủng thiếp diệt thê. Hồ An Hòa tức giận đến chụp cái bàn, ngươi nói xấu ta. Vì Thúy Nương cười đến ngửa tới ngửa lui, chạy nhanh cho hắn ngã chén nước trà, khuyên nhủ, không có việc gì, chúng ta về sau mệt mỏi, liền trở về ra khai cái thư viện, làm tiên sinh cũng rất hảo, dạy học dục nhân, đạo lý khắp thiên hạ. ta làm bất thành đại quan, liền liền làm đại quan lão sư, chẳng phải là cũng có mặt mũi. Hồ An Hòa nghĩ nghĩ, cũng cười đứng lên, Thúy Nương nói đúng. Phùng thị xem hai người rốt cục ầm ĩ hoàn, cũng nhẹ nhàng thở ra, vẫy tay nói, nhanh chút ăn cơm. Trên bàn tám đạo đồ ăn, trừ bỏ Hồ An Hòa làm rau trộn can đậu hủ ti nhi, còn lại đều còn thực không sai. Tiết Diên từ lai bảo sau khi sinh liền liền giới rượu. Trên bàn cơm uống cũng chỉ là sơn cha trà, lai bảo còn chỉ có thể uống sữa. Nhưng hắn nghe được gặp hương vị, thèm ăn thẳng duỗi chân. A Lê ăn cơm nhanh, không nhiều hội liền đã đi xuống bàn, ôm lai bảo đến trên mặt đất đi, qua lại đi lại, dỗ hắn ngủ. Vì Thúy Nương cũng ăn xong, ngồi ở kháng biên phiến phiến tử. A Lê miệng hừ khúc nhi, đi rồi hai vòng sau bỗng nhiên nhớ tới buổi sáng làm xong kia kiện xiêm y. Tiên lệ minh diễm, thích hợp nhất vì Thúy Nương khí chất, nàng nhãn tình sáng lên, đem nửa ngủ nửa tỉnh lai bảo phóng tới vì Thúy Nương trong lòng. Xoay người phải đi phiên ngăn tủ, không nhiều hội, liền mượn ra kiện xinh đẹp hợp lại sắc váy dài. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.